hắn mở ra chung quanh một tầng cấm chế, sau đó lập tức bấm niệm pháp quyết thi triển thông linh thuật triệu hồi ra Mậu Xuân. Thẩm đạo hữu, ngài tìm ta có chuyện. Mậu Xuân đến nay vẫn không thể đột phá bình cảnh tích cốc đỉnh phong, đối mặt Thẩm Lạc đã là xuất khiếu kỳ, nó đã sớm không còn vẻ kiệt ngạo trước kia, tràn đầy kính sợ Thẩm Lạc. Ta cần phải đi xuống lòng đất 60 trượng một chuyến, ngươi có thể mang ta xuống dưới không? Thẩm Lạc hỏi, dưới 60 trượng, không vấn đề, chỉ là ngài cũng biết ta cũng không phải có loại thần thông như độn địa phù, có thể xem bùn đất như không, chỉ là kết cấu thân thể tương đối am hiểu đào đất đào hang mà thôi. Ngài cùng theo xuống có thể sẽ có chút nguy hiểm. Mậu Xuân chần chờ một chút rồi nói, không sao, ta sẽ bảo đảm an toàn của mình, Thẩm Lạc cũng không lo lắng. Vậy được rồi, Mậu Xuân gật gật đầu, thân thể thật dài uốn éo chui vào lòng đất bên ngoài quang mang xám trắng, rất nhanh đào ra một cái hố đen to cỡ thùng nước. Cái đuôi Mậu Xuân cuốn một cái, nhẹ nhàng cuốn lấy thân thể Thẩm Lạc kéo hắn vào lòng đất. Thẩm Lạc bấm niệm pháp quyết mở ra Tị Thủy Quyết, bảo vệ toàn thân, ngăn cách bùn đất rơi xuống ở bên ngoài. Mà quỷ tướng thấy vậy, lập tức đi theo. Năng lực đào đất của Mậu Xuân có chút xuất sắc, rất nhanh liền lặn xuống 20 mấy trượng. Thẩm Lạc lan tràn thần thức ra, dò xét theo bên cạnh quang mang xám trắng xuống đầu nguồn, vẫn không dò xét đến cùng. Bất quá đến nơi này, những quang mang xám trắng kia đã phi thường ngưng tụ. Cóc truyện audio.com, xem ra sắp đến điểm cuối. Mậu Xuân tiếp tục chui xuống, rất nhanh chui sâu thêm vài chục trượng. Thần thức Thẩm Lạc liên tục dò xét những quang mang xám trắng kia, rốt cuộc tìm được đầu nguồn. Đầu nguồn này để hắn kinh ngạc, đây không phải thứ gì khác, chỉ là một tấm gương tàn phá xám trắng. Từng đạo quang mang xám trắng từ mặt ngoài tấm gương bắn ra, lan tràn ra bùn đất phía trên, đồng thời dần dần khuếch tán ra, cuối cùng tạo thành quang trụ xám trắng kia. Mặt kính chỉ còn một nửa, phủ kín vết rạn, phía trên còn dính đầy bùn đất, có lẽ đã chôn giấu trong lòng đất không biết bao nhiêu năm. Cách chương.